Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Chiến Thiên Kiêu. Khủng bố, quá kinh khủng, một tên xuất khiếu cảnh, một quyền liền đem Thái Bang đánh cho thổ huyết. Thái Bang là ai? Nguyên thai cảnh trí cường giả, chiến lực có thể đạt tới đại tinh vị, thậm chí cao hơn, mà lại. Hắn càng là trong tinh vũ thập đại người mạnh nhất một trong thái cổ thành nhi tử. Mang theo nhiều như vậy quang hoàn, hắn thế mà bị một quyền đánh cho thổ huyết, để cho người ta như thế nào tiếp nhận? Cái này xuất khiếu cảnh, muốn nghịch thiên a. Biên đạo lâm con ngươi không khỏi thít chặt, toàn thân càng là lên một lớp da gà. Diệp Vân làm sao mạnh đến dạng này phân thượng? Lần đầu tiên thấy Diệp Vân thời điểm, đối phương bất quá đồng cốt cảnh, là hắn cảm thấy không cần thiết cùng Lâm Sơ Hàm trở mặt mới có thể đối đầu vừa mới đường sống. Bằng không mà nói, lúc trước hắn khăng khăng muốn giết Diệp Vân, chính là Lâm Sơ Hàm cũng không có khả năng ngăn cản. Thế nhưng là liền đi qua mấy năm mà thôi, Diệp Vân thế mà phát triển đến tình trạng như vậy, thông thường chiến lực không kém gì chính mình a. Từ lúc chào đời tới nay, biên đạo lâm lần đầu hiện lên ý hối hận. Sớm biết mà nói, hắn hẳn là đem Diệp Vân trấn áp. Hiện tại, hắn phát lên một loại nuôi hổ gây họa cảm giác. Thái Bang cũng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không có đem Diệp Vân để vào mắt, cho nên mới sẽ tùy ý oanh ra một kích. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Vân cũng chỉ là tốc độ nhanh một chút. Chiến lực chẳng lẽ cũng có thể đạt tới nguyên thai cảnh sao? Có thể sự thật lại là như thế đến tàn khốc. Ngươi là thế nào tu luyện? Chết đi. Ngay tại sau một khắc, Thái Bang đã là ngóc đầu trở lại. Trong một tiếng thét dài, trên thân tách ra vô tận quang mang, sáng chói như chiến thần. Song trưởng huy động liên tục, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí chém ra. Lần này cũng không phải là thuần túy tinh lực, mà là rút lấy cao tới 35 trọng thiên hỏa năng, hóa thành từng đạo hỏa diễm kiếm khí, kinh diễm trời cao. Diệp Vân chắp tay sau lưng, cho dù kiếm khí chém tới, phốc phốc phốc, kiếm khí chém tới trên thân đến, lại chỉ là để quần áo của hắn có chút phồng lên. Vân binh phát huy tác dụng, cái này Thái Bang thật sự là một ngụm lão huyết đều có thể nhả đi ra. Như thế lăng lệ một kích, người thế mà liền như thế hóa giải. Kim Phong trọng thủy, hắn cắn răng nghiến lợi nói, cho dù là phụ thân hắn, cũng không có Kim Phong trọng thủy chế thần binh. Vừa đến, Kim Phong trọng thủy xác thực hiếm thấy, dù là có thể đạt được, cũng chỉ có mấy giọt mà thôi. Chỉ có thể tăng thêm tại trong binh khí, tăng lên một chút uy lực. Thứ hai mà nói, mạnh đến thái cổ thành tình trạng như vậy, còn cần ỷ vào ngoại vật sao? Bản thân hắn chính là thế gian cường đại nhất binh khí. Lão tử đều không có, hắn đứa con trai này tự nhiên càng thêm không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Vân lại là có được như vậy một kiện thần binh. Để hắn thúc thủ vô sách, lực phòng ngự này cũng quá kinh khủng đi. Hắn sử xuất cường đại nhất chiêu, lại có thể oanh phá tầng này phòng ngự sao? Thái Bang trong lòng hoàn toàn không chắc. Diệp Vân cười một tiếng, hướng về Thái Bang phát khởi phản kích. Hắn phòng ngự vô dài, chỉ cần công kích, cái này khiến Thái Bang làm sao bị được. Diệp Vân công liên tiếp, Thái Bang thì là liên tiếp lui về phía sau, lộ ra cực kỳ chật vật. Mọi người thấy đều là cảm khái không gì sánh được. Có tuổi trẻ vương giả danh xưng Thái Bang, thế mà bị một cái xuất khiếu cảnh đè lên đánh, để cho người ta như thế nào tiếp nhận? Nhưng là dù là trái lại cũng không bình thường. Người một cái tuổi trẻ vương giả thu thập một cái xuất khiếu cảnh còn cần thật nhiều chiêu. Vô luận như thế nào, đều là đầy đủ nói rõ Diệp Vân yêu nghiệt. Sau đó, bọn hắn ai cũng nghĩ đến, nếu như Diệp Vân tiến thêm một bước, thành tựu nguyên thai cảnh đâu? Thế gian, có thể có người địch, tuyệt đối là lệnh Tây Lai, Thái Cổ thành loại thập đại cấp bậc này a. Vậy bọn hắn cho dù liên thủ, cũng phải bị Diệp Vân áp chế, mà lại, Diệp Vân càng thêm tuổi trẻ, ý vị này, bọn hắn quãng đời còn lại đều đem sống ở Diệp Vân dưới bóng ma. Không, thật nhiều người đều là lộ ra bừng bừng sát khí. Bọn hắn thành tựu tuổi trẻ vương giả tên, cũng không phải vì cho người khác làm lá xanh. Giết hắn, thật nhiều người trong nháy mắt tạo thành chung nhận thức. May mà là hiện tại, nếu như Diệp Vân thẳng đến nguyên thai cảnh mới xuất hiện, vậy đến lúc đó hắn thực sự chính là vô giải. Tư Đồ Phi cái thứ nhất lao ra, lớn tiếng nói, Thái huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Xoát. Một đạo đao quang xẹt qua, hắn rút đao liền chém, vực chi cảnh thôi động phía dưới, đầy trời tất cả đều là đao quang, tạo thành lập thể thức đả kích, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, La Tái Vân cũng vọt ra, một thương bốc lên, vạn nhọn thương ảnh vũ động, cũng coi như ta một cái, Hàn Phượng mặc dù cùng La Tái Vân một mực không hợp nhau, nhưng ở lúc này, hai người lại là lạ thường đến ăn ý, một roi rút ra, hóa thành từng đầu ngân xà, hướng về Diệp Vân đánh tới, bành bành bành, vân binh liên tục thụ kích, trong nháy mắt bành trướng một mảng lớn, để Diệp Vân biến thành một tên mập giống như, Diệp Vân nhướng mày, không thể không thừa nhận, những này tinh vũ mạnh nhất tuổi trẻ vương giả xác thực không thể khinh thường. Chỉ là bốn người liên thủ thôi. Tề Oanh phía dưới liền để vân binh sức thừa nhận đạt đến cực hạn. Hiện tại, trong vân binh, mỗi một giọt kim phong trọng thủy đều tại lẫn nhau kích đụng. Lấy hóa giải lực trùng kích đáng sợ kia, mà kích đụng biên độ quá lớn, để cả kiện binh vân dần dần có sụp đổ chi thế. Diệp Vân hướng về Hàn Phong một chỉ, hư không thành trận, khốn. Lại đối với La Tái Vân nhìn thoáng qua, nhất niệm đan hỏa, lập tức, La Tái Vân cũng bị ngăn lại. Hắn tả hữu khai cung, một quyền đánh về phía Tư Đồ Phi, một quyền khác thì là đánh phía Thái Bang. Bành, bành, hai quyền oanh cái rắn chắc, chỉ gặp Diệp Vân, Tư Đồ Phi, Thái Bang ba người đồng thời trượt lui ra ngoài. Mà La Tái Vân cùng Hàn Phượng cũng phân biệt phá vỡ sát trận cùng đan hỏa. Một lần nữa giết đi ra. Không hổ là tuổi trẻ vương giả. Muốn vây khốn bọn hắn quá khó khăn. Mà lại, nếu không có Diệp Vân đem tinh lực đổi thành thánh lực, cũng vô pháp một quyền đem hai đại tuổi trẻ vương giả bức lui. Một đối bốn, hắn thế mà không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào chiến tích như vậy, hắn liền đã có thể danh chấn tinh vũ, tranh một chuyến mạnh nhất tên. Mấu chốt là, hắn vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh. Thái Bang bốn người liên thủ, lại oanh một cái. Lời nói vừa rồi, bốn người chỉ là riêng phần mình xuất thủ. Một kích này mới xem như chân chính phải liên thủ. Chiến lực lập tức lại lên một tầng nữa. Nhất là La Tái Vân cùng Hàn Phượng. Bọn hắn mặc dù là đối thủ một mất một còn, nhưng cũng bởi vì giữa lẫn nhau giao rồi quá nhiều lần tay, quá quen thuộc đối phương, khi bọn hắn liên thủ thời điểm, thế mà cũng là không gì sánh được đến phù hợp, uy lực bạo tăng, oanh, oanh, oanh, tứ đại tuổi trẻ vương giả tề oanh, lập tức đem Diệp Vân bước rơi hạ phong, phải biết, tại trong 32 người này, bốn người bọn họ tuyệt đối thuộc về vương giả trong vương giả. Là từng cái thời đại mạnh nhất một nhóm người. Bốn người liên thủ, uy lực thật sự là quá lớn. Hiển nhiên, Diệp Vân kết quả tất nhiên là bại. Nhưng, bại cùng chết, đây là hai việc khác nhau. Lấy Diệp Vân cực tốc, hắn hoàn toàn có thể giết ra một đường máu. Nhẹ nhõm chạy trốn, nghĩ tới đây. Thật nhiều người đều là dưới chân bắt đầu chuyển động, phân chạm các ngõ ngách. phá hỏng Diệp Vân mỗi một đầu khả năng bỏ trốn lộ tuyến. Yêu nghiệt dạng này, quá phá hư thăng bằng, không có khả năng lưu. Chỉ có chút ít mấy người không nhúc nhích, tỉ như Biên Đạo Lâm, tỉ như Vân Tưởng Thường. Biên Đạo Lâm là nhìn thấy người khác đã đem Diệp Vân đường lui phong tỏa. Hắn không cần thiết lại đi trộn lẫn một cước, mà lại, hắn càng nghĩ tới hơn là xuất thủ, gia tốc Diệp Vân tử vong, mà Vân Tưởng Thường đâu. Nàng thế mà đang ăn, khó trách nàng bộ dạng như thế béo. Không thể không thừa nhận, người xác thực yêu nghiệt, là Tái Vân từ đáy lòng mà nói, nhưng là, hắn xuất thủ ngoan lệ, một bộ đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, nhưng là, người bất quá xuất khiếu cảnh, lại muốn cùng chúng ta đặt song song, đây là người nguyên tội. Thế giới này, đẳng cấp xâm nghiêm, xuất khiếu cảnh lại thế nào phối cùng nguyên thai cảnh bình khởi bình tọa đâu? Ha ha, cái này đương nhiên chỉ là đường hoàng thuyết pháp. Ai bảo Diệp Vân quá yêu nghiệt, xuất khiếu cảnh liền có được chiến lực như vậy. Không giết người lại giết ai đâu. Dối trá, Diệp Vân lười nhác quát tháo. Chỉ là đối oanh, bành, bốn vương giả lại oanh một kích. Vân binh đúng là vỡ nát. Trong nháy mắt, vân binh hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Liền lúc này, giết hắn, tứ đại vương giả cùng nhau hét lớn, hướng về Diệp Vân đánh ra càng hung hiểm hơn thế công. Chết đi, Diệp Vân cười một tiếng, đột nhiên, song quyền ra tốc, trong nháy mắt xuất liên tục gần 50 quyền, bành bành bành, quyền ảnh như dệt, liền nhìn thấy La Tái Vân bốn người bị phân biệt đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lần này, thấy tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật nhanh quyền nhanh, tê, đây là tiếp cận cực hạn đi. Oanh, mặc dù bốn vương giả bị đánh lui, nhưng là, bọn hắn công kích cũng đánh tới. Hóa thành kinh đào hải lãng đồng dạng, bốn phương tám hướng, căn bản là không có cách trốn tránh. Diệp Vân cười một tiếng, thân hóa lôi đình. Mặc ngươi công kích đánh tới, ba ba ba, công kích mở ra, toàn bộ bị lôi đình chấn động đến vỡ nát, có một tia lôi đình màu lam vận chuyển, đây chính là siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Trong phàm tục, ai có thể ngăn cản? Một kích đánh qua, Diệp Vân cũng lập tức thối lui ra khỏi lôi thể trạng thái. Bốn vương giả trực tiếp công kích mặc dù bị hóa giải, nhưng là, dư ba chấn động, hay là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Loại trùng kích này tự nhiên là chút lòng thành. Diệp Vân đứng ngạo nghễ, tuyên cáo bốn vương giả một kích mạnh nhất hoàn toàn vô hiệu. Cái gì? Cái gì? Chúng vương giả đều muốn ôm đầu. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Đây chính là La Tái Vân bốn người đánh rất lâu, thật vất vả phá vỡ vân binh phòng ngự, mới thắng được cơ hội, thế mà căn bản không gây thương tổn được Diệp Vân. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, chấn vỡ vân binh từ bốn phương tám hướng bay cuộn mà quay về. Phải biết, Diệp Vân đã đem mỗi một giọt kim phong trọng thủy đều là luyện hóa. Cho nên, làm vỡ nát thì như thế nào? Nhất niệm liền có thể thu hồi lại, trong nháy mắt mà thôi, tất cả kim phong trọng thủy toàn bộ bay cuộn mà quay về, dung hợp một chỗ, lại hóa thành một kiện y phục, gắn vào Diệp Vân trên thân, đây vốn là chất lỏng, nát lại có ảnh hưởng sao? Dựa vào, tất cả mọi người muốn thổ huyết, đánh nửa ngày, kỳ thật một chút tiến triển đều không có. La Tái Vân bốn người cũng có chút chiến ý giảm lớn. Vừa rồi đã là bọn hắn tốt nhất phát huy. Vậy dù cho một lần nữa thì như thế nào? Nhiều lắm là chính là tái hiện một màn này thôi. Có ý nghĩa gì? Hiu hiu hiu, lại có bốn tên tuổi trẻ vương giả gia nhập chiến đoàn. Bốn người không giải quyết được ngươi. Vậy liền lại đến bốn cái. Tóm lại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Vân cười ha ha, lộ ra phóng khoáng cực kỳ. Hôm nay, liền để hắn đại chiến quần hùng. Sau ngày hôm nay, liền muốn ít đi rất nhiều tuổi trẻ vương giả. Diệp Vân từ tốn nói, các ngươi giết không được ta. Như vậy, các ngươi liền muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bát vương giả đều là không nói gì, chỉ là lạnh lùng xuất thủ. Lập tức, áp lực tăng vọt, đây đều là đỉnh cấp cường giả a, chí ít cũng là đại tinh vị chiến lực, có chút càng là đạt đến cực tinh vị. Liên thủ phía dưới, uy lực này đáng sợ đến cỡ nào? Dù là Diệp Vân đều là không cách nào địch nổi. Mặc dù trước đó hắn đã từng đấu qua Trình Hào các cường giả liên thủ, nhưng là cả hai không thể so sánh nổi. Bát vương giả tề oanh phía dưới, Vân Bình rất nhanh lại lần nữa bành trướng, lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Diệp Vân, có cần giúp một tay hay không? Lúc này, Vân Tưởng Thường lại là đột nhiên mở miệng. Có điều kiện, Diệp Vân tuyệt không hoảng, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Gả cho ta, ta liền giúp ngươi, Vân Tưởng Thường nói ra. Diệp Vân không khỏi bật cười. Ta gả cho ngươi, đương nhiên, Vân Tưởng Thường ngạo nghễ nói ra. Thế nào, nữ tử liền không thể cưới phu sao? Có thể, Diệp Vân cười nói. Bất quá, ta đã có người thích. Không phải ta, Vân Tưởng Thường hỏi lại. Không phải, Diệp Vân lắc đầu. Vậy thì thật là tiếc nuối. Vân Tưởng Thường buông buông tay. Bất quá, đề nghị của ta tại ngươi trước khi chết một mực hữu hiệu. Lúc nào thay đổi chủ ý, vậy liền mở miệng. Ha ha, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Diệp Vân chiến ý sôi trào. Hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly này. Để cả người hắn đều là hưng phấn không gì sánh được. Gặp Vân Tưởng Thường cuối cùng vẫn không có nhúng tay. Biên Đạo Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cái này mặc dù là mạnh nhất vương giả tụ hội, nhưng là chân chính để hắn để ở trong mắt. Bất quá giải rác ba người. Đây mới là người có thể bằng sức lực một người cải biến chiến cuộc. Vân Tưởng Thường chính là một trong số đó. Cho nên, chỉ cần ba người này không nhúng tay vào, Biên Đạo Lâm liền tuyệt không lo lắng. Giết chết Diệp Vân chỉ là vấn đề thời gian. Oanh, oanh, oanh, bát đại vương giả thế công càng ngày càng lăng lệ. Bọn hắn trước đó chưa từng có hợp tác qua. Cho nên, liên thủ phía dưới, nhiều lắm là cũng chính là phát huy ra bốn thành uy lực. Thế nhưng là, bọn hắn đều là cỡ nào ưu tú tồn tại. Theo chiến đấu xâm nhập, phối hợp của bọn hắn cũng càng ngày càng ăn ý. Uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng lăng lệ, Diệp Vân cục diện càng ngày càng khó. Mặc dù hắn có Vân binh phòng ngự, cũng có thể hóa thân siêu cấp lôi đình. Nhưng là, lấy một địch nhiều, lực lượng của hắn tiêu hao cũng là cực lớn cực lớn. Nhất là thánh binh, cái này trong chiến đấu căn bản là không có khả năng được bổ sung. Ai cũng có thể nhìn ra được, hắn đã là lật người không nổi. Diệp Vân, suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta. Vân Tưởng Thường còn nói thêm, mập mạp, ăn thật ngon cơm của ngươi. Diệp Vân còn không có quát tháo đi ra, lại là hơi chậm lại. Đây là lúc nào, có thể xuất hiện dạng này sai lầm sao? Lập tức, bát vương giả công kích như thủy ngân tiết địa, hướng về hắn ầm ầm mà tới. Diệp Vân tâm niệm vừa động, lập tức, vô số chỉ nắm đấm trống rỗng xuất hiện, hướng về những công kích này đánh qua. Trên mỗi một cái nắm đấm đều là quấn quanh lấy 36 trọng thiên lôi năng. Uy lực kỳ mãnh liệt vô cùng lớn, trong nháy mắt liền đem đánh tới công kích tan rã. Vực, vực chi cảnh, làm sao có thể, hắn lại tu ra một loại mới vực chi cảnh. Chúng vương giả đều là kinh hô, trước đó nhất niệm đan hỏa, hư không thành trận, vậy cũng là vực chi cảnh biểu hiện. Nói thật, uy lực không yếu, nhưng cũng nói không lên như thế nào đến kinh người. Nhưng là, vừa rồi Diệp Vân tay chân bất động, lại có vô số tinh lực tạo thành nắm đấm xuất hiện. Cái này tự nhiên là mới vực chi cảnh, uy lực, tăng vọt, Diệp Vân cười một tiếng, bởi vì đây là chính hắn tu ra tới vực. Trong vạn cổ chung, hóa thân cuối cùng là lấy được đột phá, thành công tu ra vực. Hắn cùng hóa thân chính là một thể. Hóa thân tu ra vực, hắn cũng tự nhiên lĩnh ngộ. Diệp Vân cười ha ha, hướng về Thái Bang đánh tới. Rầm rầm rầm, vô số chỉ nắm đấm cũng trống rỗng hiển hiện, hướng về Thái Bang đánh qua. Hắn luyện chính là cực tốc chi quyền, cho nên tu thành vực cũng là thiên hướng về cực tốc phương hướng. Cho nên nắm đấm xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thái Bang mặc dù cũng là tuổi trẻ vương giả, vẫn còn không có tu ra vực, chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Nhưng có hay không tu ra vực, cái này chênh lệch quá lớn. Nắm đấm mật đánh cho dưới, Thái Bang liên tục lùi lại, lại ngay cả cùng Diệp Vân chân chính giao thủ tư cách đều không có. Bất quá, còn có 7 vương giả đâu. Tư Đồ Phi mấy người cũng là tăng cường công kích, muốn ngăn chặn Diệp Vân. Nhưng là, tu ra vực đằng sau, Diệp Vân chiến lực lập tức tăng vọt. Hắn hoàn toàn từ bỏ nhất niệm đan hỏa cùng hư không thành trận. Đây chỉ là phân tán linh hồn lực của hắn thôi. Đem toàn bộ hóa thành quyền vực, uy lực phải lớn hơn nhiều. Nguyên bản bát đại vương giả đã muốn áp chế Diệp Vân. Nhưng là, Diệp Vân quyền vực vừa ra, để chiến cuộc lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Hiu hiu hiu, lại là 4 tên tuổi trẻ vương giả gia nhập chiến đoàn. 12 cái đánh một cái này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh tinh vũ. 12 tên tuổi trẻ vương giả a, thế mà còn muốn liên thủ đối địch. Chẳng lẽ bọn hắn chiến chính là lệnh Tây Lai, Thái Cổ Thành hay là Cổ Nhất Đao? Đều không phải là, chỉ là một cái xuất khiếu cảnh. Trận chiến này tuyệt đối có thể cho Diệp Vân đánh ra bất hủ thanh danh tới. Biên Đạo Lâm đều là lộ ra tuyệt đối vẻ nghiêm nghị. Bởi vì chiến lực của hắn bất quá cũng như vậy. Mà lại, đây là một năm qua này, lệnh Tây Lai cho hắn một lần như địa ngục ma luyện, mới khiến cho hắn cực tử hậu sinh, chân chính siêu việt bản thân, mới có chiến lực như vậy. Nhưng là, Diệp Vân tại xuất khiếu cảnh liền làm được. Hắn chậm rãi rút kiếm, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Diệp Vân, cần trợ giúp sao? Vân Tưởng Thường lần thứ 3 hỏi. Ha ha, không cần. Diệp Vân thét dài một tiếng, thế công như gió lốc cuồng vũ. Nhưng là, cứ như vậy một chút phát huy đằng sau, hắn lại là hưu một chút tiến nhập vạn cổ chung. Không được, thánh lực sắp hao hết, còn đánh cay cay rắm. Khôi phục, hắn mang tới tinh thạch, trực tiếp ôm hấp thụ năng lượng trong đó. Mặc dù chuyện này chỉ có thể khôi phục tinh lực, nhưng bây giờ để hắn làm sao hấp thu thánh lực? Lần này nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ làm nằm xuống. Diệp Vân cắn răng, mở ra vạn lần thời gian gia tốc. Ta muốn đột phá nguyên thai cảnh. Hắn muốn đạp vào nguyên thai cảnh, thiên hạ ai có thể địch? Nguyên bản hắn khuyết thiếu tài nguyên, nhưng bây giờ đâu? Vừa mới thu một số lớn linh dược, hẳn là đủ rồi. Ta luyện, ta luyện, ta luyện. Diệp Vân cùng hóa thân phân công, một cái lĩnh hội, một cái luyện thể. Thời gian như bay, rất nhanh liền đi qua 5 năm. Hắn ăn linh dược, nhất cử bước lên cực tinh vị, lại tu luyện. Lần này trực tiếp đi qua 10 năm. Diệp Vân lần nữa chạm đến cảnh giới bình chướng. Nhưng là, Diệp Vân cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, trực tiếp đi đột phá nguyên thai cảnh, mà là tỉnh táo đi mở bí cảnh thứ 8. Tam tiêu bí cảnh, tam tiêu chia làm thượng trung hạ 3 đường. Bí cảnh mở tại nơi nào, tùy từ người mà khác nhau, nhưng cái này khó không được Diệp Vân. Chân thị chi nhãn quét qua, hắn liền nhìn thấu tự thân ảo diệu. Trùng kích, 3 ngày sau đó, hắn liền thành công mở ra tam tiêu bí cảnh. A, hắn phát hiện, bí cảnh thứ 8 mở đằng sau. Thể thuật cực hạn thế mà cũng buông lỏng. Lần thứ 6 nhân thể cực hạn chi lực đánh vỡ. Chẳng lẽ cần trước mở bí cảnh thứ 8? Mặc kệ nó, trùng kích, lại là 2 tháng sau. Diệp Vân thân thể một trận run rẩy dữ dội, chỉ gặp trên thân chớp động lên từng đạo quang mang, kim, ngân, lục, đỏ, không ngừng mà biến hóa, mà thân thể của hắn thì là sinh ra một loại mãnh liệt hấp thụ lực. Trên người Vân binh run lên, đúng là bị làn da hấp thu đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.